chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, gà đót nhiệm vụ. Gà đót phiền muộn bẻ quyệt miệng, tiếp tục kiên trì lên mạng. Lại qua nửa giờ, gà đót thật sự là có chút chịu không được. Dù sao lấy trước giáo đình mỗi ngày đều là đúng giờ 10 giờ ngủ. Nhưng bây giờ đều đã 12 điểm có được hay không? Làm sao có thể không buồn ngủ? Có thể nàng thật chẳng lẽ muốn cùng Vương Đại Đông ngủ chung? Đây cũng quá, dù sao ghế sofa rộng như vậy. Ta hướng bên cạnh ngủ một điểm. Chỉ cần không đụng tới hắn là được. Nghĩ tới đây, gà đót cẩn thận từng ly từng tí sát bên ghế sofa ở mép nằm xuống. Nhưng cùng Vương Đại Đông duy trì khoảng cách nhất định, có thể ghế sofa hai người sát bên nằm xuống vừa tốt. Nếu như nhất định muốn lưu không gian đi ra, thì có vẻ hơi chật hẹp. Cho nên, gà đót có một nửa người đều treo ở giữa không trung, bắt đầu còn cảm thấy không có gì. Có thể một lúc sau, cũng có chút mệt mỏi. Cái này hỗn đản, người ta là nữ hài tử, cũng không biết để cho ta. Có lẽ gà đót đều chính mình cũng không phát hiện. Lúc này nàng vậy mà đem chính mình làm thành là nữ hài tử, mà không phải cao cao tại thượng nữ thần. Tính toán, dứt khoát cứ như vậy đi. Dần dần, gà đót cũng ngủ, nàng dù sao vẫn là thương thế, mà lại tu vi còn bị phong ấn, hội cảm giác được buồn ngủ cũng là bình thường. Không biết qua bao lâu, gà đót tỉnh lại, phát hiện chính mình vậy mà cả người đều nằm trên ghế salon, trên thân còn che kín một đầu hơi mỏng tấm thảm. Đôi mắt đẹp tứ phương phát hiện Vương Đại Đông vậy mà không tại trong bao xương. Hắn đi ha, đi cũng tốt, dạng này ta cũng không cần đối với hắn sử dụng u hồn thơm. Nhưng rõ ràng, gà đót trong mắt toát ra một vệt vẻ mất mát. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông nhận biết thời gian cùng nhau còn không có vượt qua một ngày. Có thể một ngày này chỗ chuyện phát sinh, cùng nàng trước kia sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, tràn ngập mới lạ cùng kích thích, luôn luôn gò bó theo khuôn phép nàng. Vậy mà đối như thế sinh hoạt, có một tia nhỏ nhỏ hướng tới. Tại gặp phải Vương Đại Đông trước kia, nàng mỗi ngày làm thời gian cũng là tĩnh tọa tu luyện thánh lực. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm sao biết thế giới bên ngoài vậy mà như thế đặc sắc. Ngươi tỉnh, khát không khát, uống nước a. Ngay tại gà đót có vẻ hơi thất lạc thời điểm, Vương Đại Đông âm thanh vang lên tới. Chỉ gặp Vương Đại Đông không biết lúc nào đi vào gian phòng, trong tay còn cầm lấy một bình nước khoáng. Gà đót có chút vui vẻ tiếp nhận nước khoáng. Nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà không đi, nàng lại có chút cao hứng. Gia hỏa này, nhìn như đáng giận, nhưng trên thực tế vẫn rất thương người. Lại đem ghế sofa đều bị cho nàng, còn cho nàng tìm đến một đầu tấm thảm. Không dùng một mặt cảm kích bộ dáng, ta chỉ là đem chính mình uống không hết nước khoáng cho ngươi mà thôi. Vương Đại Đông bĩu môi nói, phốp, cái gì, ngươi uống qua. Gà đót nghe vậy, trực tiếp đem miệng bên trong nước khoáng cho phun ra ngoài. Sau đó ra sức lấy tay lau miệng. Nàng vậy mà uống Vương Đại Đông uống qua nước khoáng. Đây chẳng phải là tương đương gián tiếp hôn môi. Trời ạ, ta thế nhưng là Hồng Y đại giáo chủ a. Vậy mà cùng một người nam nhân uống cùng một chai nước. Lúc này, gà đót nhanh muốn điên. Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phát điên gà đót, im lặng nói, không phải liền là uống ta uống qua nước khoáng à, cần phải kích động như vậy, cũng sẽ không mang thai, người biết cái gì, ta thế nhưng là Hồng Y đại giáo chủ, là giáo đình thần nữ. Nói đến đây, gà đót khuôn mặt hơi có chút phát hồng, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Đại Đông trước kia trêu chọc nàng lời nói. Nha, nguyên lai nữ thần cũng sẽ đói bụng a. Nhất thời phiền muộn ngậm miệng lại, biểu lộ 10 phần khó chịu. Gia hỏa này khẳng định là cố ý, gặp Vương Đại Đông một mực cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Gà Đót rốt cục nhịn không được, nói ra, khi dễ ta ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Đó là đương nhiên, dù sao ngươi là nữ thần a, ngươi nói, muốn là ta đem nữ thần XO, giáo hoàng có thể hay không đem ngực tức điên? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi dám? Gà Đót hai tay chống nạnh, giận dữ chừng lấy Vương Đại Đông, nha a, lão hổ không phát huy, ngươi còn tưởng rằng ta là Hello Kitty. Vương Đại Đông nói đem Gà Đót bổ nhào ở trên ghế salon. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Gà Đót xinh đẹp mắt to chừng đến tròn trịa, lông mi dài hơi hơi rung động, đẹp mắt cực, nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế đẻ ép. Theo lý thuyết nàng cần phải rất tức giận mới đúng, có thể nàng vậy mà một chút cũng không tức giận. Vương Đại Đông vốn là muốn trêu chọc Gà Đót, lại không nghĩ rằng Gà Đót vậy mà không có phản kháng, thì an tĩnh như vậy nhìn lấy chính mình. Đậu phộng, đây chẳng lẽ là ngầm đồng ý ca? Đây chính là Hồng Y Đại Giáo Chủ a. Nếu có thể đem Hồng Y Đại Giáo Chủ cho ngủ, đây chẳng phải là, mà lúc này, Gà Đót vậy mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi, mỹ nhân ở trước, Vương Đại Đông làm sao có thể không tâm động. Lại thêm lại là ở quán internet phòng, càng là có một loại cảm giác đặc biệt, nhịn không được, Vương Đại Đông cúi đầu xuống. Lúc này, Gà Đót nhịp tim đập cũng rất lợi hại, lý trí nói cho nàng, nàng cần phải hung hăng đẩy ra áp trên người mình nam nhân. Nhưng không biết vì cái gì, chính là không có một chút khí lực. Ai, khẳng định là tu vi bị phong ấn duyên cớ. Cái này mẹ nó là Hồng Y Đại Giáo Chủ. Ngay tại Vương Đại Đông môi sắp cùng Gà Đót giấu son môi cùng một chỗ thời điểm, Vương Đại Đông trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Muốn là hắn thực có can đảm đem Gà Đót thế nào, giáo hoàng khẳng định sẽ toàn thế giới đuổi giết hắn. Ngươi nên tắm rửa, một thân mùi thối. Ngay tại Gà Đót chờ đợi cái kia đã nàng hoảng sợ, lại có chút chờ mong cảm giác được lúc đến. Thình lình, Vương Đại Đông âm thanh vang lên tới. Mở mắt ra, Vương Đại Đông đã ngồi thẳng thân thể, bắt đầu chơi gây ra dòng điện não. Gà Đót có chút không tin kéo ở ngực y phục ngửi một cái. Chỗ nào thối, rõ ràng còn là thơm có được hay không? Thơm, đột nhiên, Gà Đót tựa hồ nhớ tới cái gì? Ta chỗ này có một loại đặc thù nước hoa. Người bình thường ngửi không có bất cứ dị thường nào. Nhưng nếu như là nội lực cao thủ ngửi, lại sử dụng nội lực liền biết nhanh chóng khô kiệt. Ngươi đem nó phun ở trên người, tìm cơ hội để hắn ngửi. Hỏng bét, ta vậy mà kém chút đem chính mình nhiệm vụ cấp quên mất. Thế nhưng là, Gà Đót giấu tay đến cái kia lãnh băng băng cái bình. Đó là Mai Lam cho nàng chuyên môn dùng để đối phó Vương Đại Đông nước hoa. Gọi u hồn thơm, chỉ cần Vương Đại Đông ngửi. Tại trong một thời gian ngắn, thể nội lực hội dần dần biến mất. Đến lúc đó, đừng nói là Đại Tế Ti, liền xem như Hồng Y Đại Giáo Chủ, cũng có thể đối phó đến Vương Đại Đông. Thật xin lỗi, đây là Đại Tế Ti nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Gà Đót nhẹ nhàng hút khẩu khí, sau đó ngồi xuống, đem nước hoa phun đến trên người mình. Vương Đại Đông nghe thấy được mùi thơm, trước tiên chính là quay đầu sang, kinh ngạc nói, a. Ngươi đây là nơi nào làm đến? Gà Đót khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta trước đó tại, tốt, đừng nói, ta hiểu, không nghĩ tới nữ thần cũng học hội trộm người đồ vật. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, còn không phải ngươi dạy. Gà Đót bẻ quyệt miệng, tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó tràn ngập chờ mong hỏi, dễ ngửi sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, rất thơm, vậy ngươi có thể xích lại gần điểm ngửi. Gà Đót ngượng ngùng cúi đầu xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.